Đường Thời đau lòng thành một đoàn, anh hốt hoảng một chút, sau đó giơ tay định lấy khăn tay ra, còn chưa có rút, nước mắt Cố Khuynh Thành đã rơi ào xuống. Đường Thời cảm thấy hô hấp của mình đều ngừng theo, anh một bên giúp cô lau nước mắt, một bên lại phí sức chín châu hai hổ, mở miệng nói một câu, "Khuynh Khuynh, em còn trẻ, về sau có nhiều cơ hội mà." Cố Khuynh Thành liếc mắt Đường Thời một cái, nước mắt rơi mạnh hơn. Đường Thời luống cuống tay chân, sau cùng anh mới bỗng nhiên nhớ tới, chính mình hình như có chút đầu óc chập mạch, hiện tại xuất hiện vấn đề như vậy, anh hẳn là nghĩ biện pháp gọi điện thoại, liên hệ bác sĩ tốt nhất trên thế giới, nhìn xem có thể giúp đỡ Cố Khuynh Thành hay không. Thế là anh liền vội vội vàng vàng cầm điện thoại di động lên, "Khuynh Khuynh, em đừng vội, hiện tại anh sẽ gọi điện thoại liên hệ bác sĩ giúp em." Nói xong, Đường Thời tìm Lục Nhiên gọi. Điện thoại vừa bíp bíp một tiếng, còn chưa có bị người nghe, Cố Khuynh Thành đột nhiên vươn tay, đoạt lấy điện thoại di động Đường Thời, hung hăng cúp máy, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc mắt Đường Thời một cái, còn chưa mở miệng nói chuyện, trước oa khóc lên, cô khóc một hồi thật lâu, mới đứt quãng nói một câu, "Em không phải heo." Những lời này của cô hoàn toàn không giải thích được, có chút để cho người ta muốn cười. Thế nhưng Đường Thời nhìn lấy Cố Khuynh Thành khóc lớn như vậy, nào có nửa điểm ý cười, chẳng qua là cảm thấy Lục Phủ Ngũ Tạng sắp bị cô khóc lộn. Anh đành phải cầm khăn tay, một bên lau nước mắt thay Cố Khuynh Thành, một bên không biết câu nói kia của cô là có hàm nghĩa gì, nhưng vẫn theo cô nói, thoáng có chút vụng về an ủi cô. "Đúng đúng đúng, Khuynh Khuynh không phải heo, làm sao Khuynh Khuynh là heo?" Lúc Cố Khuynh Thành nói mình là heo, cũng không có sụp đổ, thế nhưng từ khi ở trong miệng của Đường Thời nghe được cái chữ heo này, trong đầu của cô trong liền liên tưởng đến mình biến thành một con heo, nhưng về sau sinh ba heo con, thế là khóc càng hung mãnh hơn. Tại sao càng nói, khóc càng mạnh? Đường Thời cảm thấy cũng muốn khóc theo Cố Khuynh Thành, sau cùng bây giờ không có biện pháp, đành phải vươn tay kéo cô vào ngực mình, vỗ phía sau lưng cô, "Được rồi, không khóc. Được rồi, khóc nhiều sẽ không dễ nhìn." Cố Khuynh Thành dán đầu ở trước ngực Đường Thời, khóc một trận nước mũi nước mắt, quả thực là vô cùng thê thảm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 660, Đường Thủy, Đường Quả, Đường Đường 10. Khóc hồi lâu, cuối cùng cô khóc mệt mỏi, sau đó tiếng khóc dần dần dừng lại, diễn biến thành nức nở. Đường Thời nghe từng tiếng nức nở của Cố Khuynh Thành, chỉ kém không có ruột gan đứt từng khúc. Thật lâu, Cố Khuynh Thành mới hoàn toàn ổn định lại. Cô từ trong ngực Đường Thời nhẹ nhàng tránh ra, sau đó liếc mắt kẻ cầm đầu là Đường Thời khiến cô mang thai ba bào thai. Tâm tình cô đột nhiên trở nên hơi không khống chế được, nước mắt lại xông tới. Cô rút ra một tờ giấy, lau nước mắt, giọng nói mang theo nghẹn ngào nói, "Anh có biết hay không? Em không phải mang song bào thai, em..." Tuy nhiên, tam bào thai quanh quẩn trong đầu Cố Khuynh Thành hồi lâu, nhưng đợi đến khi cô thật sự muốn nói ra, Cố Khuynh Thành mới phát hiện, chính mình thật đúng là cần dũng khí rất lớn. Cô hung hăng hít mũi, giọng mũi nói, "Em, trong bụng em mang ba bào thai." Lần này, đổi thành Đường Thời bỗng nhiên sửng sốt. Có lẽ lúc mới đầu, bác sĩ trực tiếp nói cho Cố Khuynh Thành, trong bụng cô mang ba bào thai. Cố Khuynh Thành vốn nghĩ, có lẽ chính mình lúc đầu biết có ba bào thai, cô liền không giống như là không thể tiếp nhận như bây giờ. Thế nhưng cô nghĩ đến một nửa, phát giác nếu như lúc đầu mình trực tiếp kiểm tra ra ba bào thai, cô vẫn không cách nào tiếp nhận. Song bào thai là thượng đế cho người lễ vật chân quý nhất. Thế nhưng tam bào thai cũng là tai nạn, cũng không phải heo mẹ chó con. Không thể nói bỏ là bỏ. "Anh nói xem, tại sao em lại có ba bào thai? Đang êm đẹp, tại sao lại thêm một đứa nữa?" Cố Khuynh Thành nói xong, nước mắt hoàn toàn không có khống chế được, lại khóc lên. Lúc này Đường Thời mới hơi đảo trong mắt, để mắt tới bụng Cố Khuynh Thành. Tuy anh cũng cảm thấy kết quả này có chút trùng kích, để anh cảm thấy không thể tin được. Thế nhưng anh so với Cố Khuynh Thành đã trải qua mưa to gió lớn nhiều, cho nên rất nhanh tiếp nhận hiện thực này, lập tức long lại khó chịu. Ba bào thai,

đưa lưng về phía bàn ăn gọi điện thoại. Cố Khuynh Thành đang xem The Ibo, trong lúc bất chợt thấy một cái tiểu thuyết nhân vật nam chính nữ chính dùng họ phổ biến nhất trên The Ibo, sau đó cô mới chợt nhớ tới, chính mình còn không có đặt tên cho con. Thật ra thì, trong mấy tháng này, cô vẫn đều xoắn suýt vấn đề đặt tên, chẳng qua là, mãi cũng không nghĩ ra. Bây giờ cách thời gian bọn nhỏ ra đời, chỉ còn lại có hơn một tháng, bác sĩ còn nói, sinh ba rất có thể sẽ sinh non, cho nên có lẽ cũng chưa tới một tháng đã. Cho nên Cố Khuynh Thành liền tiện tay cầm lấy giấy cùng bút bài biện một bên bàn ăn, ở phía trên phác thảo. Đường Thời cúp điện thoại, xoay người, thấy trên bàn ăn đã bày đặt vài món ăn rồi, mà Cố Khuynh Thành thì cầm lấy bút, gục ở trên bàn, cắn cây bút, nghĩ một lát, sau đó ở phía trên viết hai cái. Cô bộ dáng kia cũng là cực kỳ giống bộ dáng cô làm bài tập lúc nhỏ. Đường Thời không nhịn được nhìn nhiều chốc lát. Sau đó thời điểm phục vụ bưng lên món ăn cuối cùng, Đường Thời hoàn hồn, chờ phục vụ rời sau, anh mới lên tiếng, hỏi một câu, viết cái gì? Cố Khuynh Thành ngẩng đầu, thấy Đường Thời hướng trở về bàn ăn, sau đó cúi đầu, thấy mình ở trên giấy viết chữ Đường, sau đó nhanh chóng cầm lấy bút, đem chữ vẽ loạn. Giọng nói hơi có chút vội vàng, không có gì, là đang nghĩ tên các bảo bảo. Các bảo bảo, Đường Thời nghe thế, cũng có chút nghe nghẹn lòng, anh bỗng nhiên sững lại một chút, rồi kéo ra cái ghế bên cạnh Cố Khuynh Thành, ngồi xuống, sau đó liếc tờ giấy trắng Cố Khuynh Thành viết chữ một cái. Cô viết rất nhiều cái tên, có nam cũng có nữ, Đường Thời đại khái nhìn lướt qua, cảm thấy cũng bình thường, không có gì mới. Chẳng qua là thời điểm quét đến ba tên cuối cùng, vẻ mặt Đường Thời khẽ sửng sốt một chút. Tư Cố, Tư Khung, Tư Thành. Phía trước ba tên bảy, hình như còn có một chữ, nhưng là lại bị vẽ loạn, chắc là họ đi. Trần Tư Cố, Trần Tư Khuynh, Trần Tư Thành, Trần Mặc Thâm, Tư Niệm, Cố Khuynh Thành sao? Thật đúng là tên rất hay a. Cố Khuynh Thành cắn cây bút, quấn quýt nhìn tên chính mình viết xuống trên tờ giấy trắng. Thật ra thì cô ưa ba cái tên Tư Cố, Tư Khung, Tư Thành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 665, Đường Thủy, Đường Quả, Đường Đường, 15, Đường Tư Cố, Đường Tư Nghiêng, Đường Tư Thành. Nhưng mà, cô chung quy vẫn thấy cái tên này có chỗ nào không đủ hoàn mỹ, nhưng là cô suy nghĩ mãi cu bờ nghĩ không ra. Cố Khuynh Thành nghiêng đầu thấy Đường Thời nhìn mình chằm chằm tờ giấy tràn ngập chữ, ánh mắt cô khẽ lóe lóe, mặc dù Đường Thời không biết cô mang thai con của anh, cô cũng không dám nói cho anh biết, nhưng mà đây cuối cùng vẫn là con của anh, để anh suy nghĩ chọn tên một chút, coi như là anh cho con của bọn họ một chút ấm áp cùng tình thương của cha. Tên trẻ con thật là khó nghĩ a, bây giờ nhiều ra một cục cưng. Còn khó suy nghĩ hơn, Cố Khuynh Thành lông mi thật dài khẽ rũ xuống một chút, sau đó đem giấy trắng đẩy tới trước mặt Đường Thời, anh xem em nghĩ những tên này, tên nào có vẻ được. Thật ra thì không biết có phải ăn ý hay không, anh cũng từng nghĩ tới tên hai đứa bé, chẳng qua quả thật là tên cho đứa con tương lai của anh và cô dùng. Nếu là trai, gọi Đường Niêm Thành, nếu là nữ, gọi Đường Niệm Khuynh. Đường Thời nhớ mãi không quên ý tứ Cố Khuynh Thành. Chẳng qua là ai từng ngờ tới thế sự vô thường, cuối cùng cô mang thai nhưng không phải con của anh. Mặc dù như thế, anh vẫn có lòng tham như vậy, muốn đem tên mình nghĩ cho cô dùng. Đường Thời hít sâu một hơi, từ trong tay Cố Khuynh Thành nhận lấy bút, thời điểm ngòi bút viết chữ xuống, đầu ngón tay của anh hơi có chút run rẩy. Thật ra thì anh nghĩ Trần Niệm Thành cùng Trần Niệm Khuynh, còn có Trần Niệm Cố. Mặc dù anh biết phải là họ Trần, nhưng mà anh làm sao cũng không cách nào viết xuống cái họ kia. Cuối cùng anh chẳng qua là đem Tư Cố, Tư Khuynh, Tư Thành vốn là Cố Khuynh Thành viết sửa lại, liên tục viết ba chữ. Đường Thời một hơi viết xong, anh đã nhanh chóng ném bút lên bàn. Cố Khuynh Thành tới gần, nhìn chằm chằm Đường Thời viết chữ, trong miệng liên tục niệm nhiều lần, niệm Cố, niệm Khuynh, niệm Thành. Sau đó hơi mang theo vài phần vui mừng nghiêng đầu, nhìn Đường Thời nói, thật giống như so sánh với Tư Cố, Tư Khuynh, Tư Thành nghe tốt hơn một chút. Cứ quyết định như vậy, đợi đến khi ba cục cưng đời sau,

hay là đạp chân. Mặc dù còn chưa ra đời, nhưng là Đường Thời cũng đã có thể tưởng tượng ra bộ dáng ba tiểu bánh bao trắng nõn nà khả ái. Các bảo bảo rất không yên tĩnh, lại là ba, liên tiếp ngoạ nguậy, từ lòng bàn tay Đường Thời, vẫn theo huyết mạch chui vào trái tim của anh, mang theo một luồng kinh động mà sôi trào. Đến cuối cùng, anh giống như không chịu nổi, chợt rút tay của mình từ trên bụng Cố Khuynh Thành về. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 667, Đường Thủy, Đường Quả, Đường Đường. 17, các bảo bảo rất không yên tĩnh, lại là ba, liên tiếp ngoạ nguậy, từ lòng bàn tay Đường Thời, vẫn theo huyết mạch chui vào trái tim của anh, mang theo một luồng kinh động mà sôi trào. Đến cuối cùng, anh giống như không chịu nổi, chợt rút tay của mình từ trên bụng Cố Khuynh Thành về. Phản ứng của Đường Thời tới không có chút dấu hiệu nào, Cố Khuynh Thành theo bản năng bật thốt lên, làm sao? Sau đó nghiêng đầu, nhìn Đường Thời, lời trong miệng cô còn chưa nói hết, liền tiếp xúc đến tầm mắt Đường Thời hơi có vẻ trầm thấp, sửng sốt một giây đồng hồ, thanh âm chợt dừng lại. Đường Thời giống như là không có nghe thấy thanh âm của cô, ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm cái bụng của cô. Trên mặt anh ặt, không có tức giận không vui, cũng không có trầm thấp âm lãnh, thậm chí cùng bình thường cũng không có khác nhau quá lớn. Nhưng là Cố Khuynh Thành vẫn nhận ra Đường Thời có cái gì không đúng, nhưng rồi cô lại đoán không ra tới là ở chỗ nào. Trong phòng, chợt an tĩnh tới cực điểm, Đường Thời vẫn duy trì một cái tư thái. Ánh mắt vẫn luôn là gắt gao nhìn chằm chằm bụng Cố Khuynh Thành, từ đầu đến cuối cũng không có nháy mắt một chút. Cố Khuynh Thành bị cái loại ánh mắt vô hại kia làm cho có chút không được tự nhiên, không nhịn được giơ tay lên, nhẹ nhàng mà che đậy bụng của mình một chút. Động tác rất nhỏ như vậy, lại thức tỉnh Đường Thời. Đường Thời lúc này mới phản ứng, chính mình thế nhưng nhất thời không có khống chế được tâm tình, phản ứng mãnh liệt như vậy. Đường Thời dương mắt, nhìn thoáng qua Cố Khuynh Thành, muốn mở miệng nói xin lỗi, nhưng là tiếp xúc đến khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của cô, tâm tình của anh lại trở nên hơn phức tạp. Đường Thời nhanh chóng rời đi tầm mắt, bình phục cảm xúc thoáng có chút hỗn loạn của mình một chút, sau đó mới mở miệng, nói, ăn cơm đi, thức ăn sắp nguội. Vừa nói, Đường Thời liền từ trong túi tiêu độc, rút ra một đôi đũa, đưa cho Cố Khuynh Thành. Sau đó lấy cho mình một đôi đũa, phối hợp bắt đầu ăn. Thức ăn có vị thế nào, Đường Thời căn bản không cảm nhận ra, chẳng qua là máy móc nhét trong miệng, sau đó nhai nhai, nuốt vào. Cố Khuynh Thành ngồi ở một bên, lặng yên không một tiếng động nhìn Đường Thời nhiều lần. Cô nhìn ra được, Đường Thời rất dị thường, cuối cùng không có nhịn xuống, lên tiếng, Đường Thời, anh làm sao vậy? Đường Thời nắm chiếc đũa, lực đạo chợt gia tăng. Anh nhìn chằm chằm chén cơm tẻ trong chốc lát, sau đó khóe môi khẽ cong một chút, nghiêng đầu hướng về phía Cố Khuynh Thành mỉm cười, không có gì. Kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được, anh rõ ràng là có gì. Cố Khuynh Thành buông xuống cái chén trong tay, vừa mới chuẩn bị tiếp tục mở miệng hỏi, Đường Thời lại cầm lấy chiếc đũa, gắp một rau cải, đặt ở chén của cô, ăn cơm đi, ăn xong rồi, tôi đưa em về nhà. Xế chiều công ty còn có chút chuyện cần tôi phải làm. Nói xong, Đường Thời càng hướng về phía Cố Khuynh Thành mỉm cười. Sau đó quay đầu, tiếp tục ưu nhã rồi lại chết lặng ăn cơm. Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm Đường Thời trong chốc lát, nhưng thật là không biết nói gì. Một lần nữa cầm lấy chiếc đũa, yên lặng không tiếng động bắt đầu ăn. Cơm nước xong, Đường Thời tính tiền, đi ô tô, đưa Cố Khuynh Thành trở về khu dân cư. Anh trước sau như một trở bóng dáng Cố Khuynh Thành biến mất ở cửa tiểu khu, mới đưa tầm mắt rời trở lại, nhìn chằm chằm ánh nắng ngoài cửa xe, phát ngốc một lát, sau đó phát động ra xe, lên đường.